Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay thì Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện mới của tác giả Tâm Từng với tựa đề Mặt Trái Của Hôn Nhân. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, cô đã có một đời chồng và một đứa con trai. Nhưng thật không may mắn khi con trai cô vừa tròn 1 tuổi thì chồng cô đã gặp một tai nạn và qua đời. Cô những tưởng mình sẽ ở vậy để nuôi con, nhưng rồi 2 năm sau cô đã gặp được một người đàn ông cùng cảnh ngộ, và bởi vì thương anh ta cũng như muốn cho con mình có một mái ấm gia đình, vì vậy cô nhắm mắt đưa chân theo anh ta bước vào cuộc hôn nhân một lần nữa. Và những tưởng cuộc sống hôn nhân mới sẽ toàn là một màu hồng, gia đình cô sẽ yên ấm hạnh phúc khi có một người chồng thương yêu 2 đứa con trai, và cô cũng luôn vun vén cho gia đình ấy được êm ấm. Nhưng bà mẹ chồng khó tính kia lại giống như là một cái gai trong mắt. Bà luôn coi đứa con riêng của cô là một vật cằn. Chính vì vậy bà đã âm mưu phá hoại, chia rẽ tình cảm gia đình cô, dẫn đến việc ly hôn. Đối với một người phụ nữ thì con đi liền với khúc ruột của mình. Vì thế cô đã chấp nhận bước ra khỏi cuộc hôn nhân đó. Nhưng cuộc đời lại trớ trêu thay. Khi chấp nhận ký vào tờ đơn kia, cô lại phát hiện ra mình đã có thai. Và cô phải làm gì đây? Khi đứng giữa 2 lựa chọn, để cho con mình có một gia đình trọn vẹn, hay là làm một người mẹ đơn thân để nuôi nấng 2 con nên người? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy cùng theo dõi những diễn biến diễn ra trong câu chuyện Mặt Trái Hôn Nhân để tìm câu trả lời nhé. Thế là sau 2 năm tìm hiểu và gắn bó với nhau, thì tôi và Đạt cũng đã tổ chức lễ cưới trước sự chúc phúc của gia đình 2 bên và tất cả các bạn bè. Tôi và chồng đã vẽ ra một bức tranh tương lai thật hạnh phúc cùng với 2 đứa con trai. Tôi tên là Mai. Năm nay tôi vừa tròn 30 tuổi. Tôi lấy chồng năm tôi 23 tuổi. 2 vợ chồng tôi cùng làm ở cơ quan, nhưng số tôi không may mắn. Năm con trai tôi vừa đón sinh nhật 1 tuổi thì chồng tôi qua đời vì tai nạn giao thông. Anh ra đi để lại 2 mẹ con tôi bơ vơ trên cõi đời này. Lúc chồng tôi mới mất, tôi suy sụp nhiều lắm. Con trai tôi phải gửi về ông bà ngoại trông, bởi vì tôi lúc đó không được tỉnh táo nên mẹ chồng tôi phải trông chừng tôi, bởi vì bà sợ tôi sẽ nghĩ quẩn. Tôi đã nghỉ việc ở nhà vài tháng để có thể bình tâm trở lại. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã nguôi ngoai. Tôi đi làm bình thường trở lại và đón con trai về nhà chồng. Tôi quyết định sẽ ở vậy để chăm con trai khôn lớn. Thế nhưng cuộc đời đâu ai nói trước được điều gì đâu. Tôi ở nhà chồng 3 năm. Đến lúc bốc mộ xong cho chồng thì tôi đã phải lòng một người đàn ông khác. Người đó chính là chồng của tôi bây giờ. Nói thật là cũng có rất nhiều người theo đuổi tôi. Nhưng tôi lại thấy thương Đạt, vì tôi thấy đồng cảm với anh ấy. Vì anh ấy cũng đã một lần đổ vỡ và đang nuôi con trai của vợ cũ, bởi vì vợ anh ấy đi nước ngoài cặp kè với người đàn ông khác và bỏ lại bố con anh ấy. Tôi rất thương Đạt, và lại chúng tôi nhanh chóng thân thiết với nhau. Sau 2 năm tìm hiểu và gắn bó thì chúng tôi tổ chức lễ cưới chính thức về chung một nhà. Con trai tôi vừa tròn 6 tuổi, còn con trai của anh ấy cũng tròn 8 tuổi. Lúc chưa cưới, mẹ Đạt muốn tôi để con trai lại cho ông bà ngoại nuôi. Nhưng tôi đã nói thẳng rằng, con trai con đẻ ra thì con phải có trách nhiệm với nó, nên con không thể để cho ông bà ngoại nuôi được đâu ạ. Mẹ Đạt lúc đó cũng khó chịu lắm, nhưng Đạt đã quyết định rồi, nên bà cũng không làm gì được, đành phải chấp nhận để tôi nói con trai. Lúc mới cưới về, thì Đạt cũng rất tốt và thương con trai của tôi, còn tôi thì thương cả 2 đứa như nhau, và tôi không bao giờ phân biệt con mình, con chồng cả. Tôi nghĩ rất đơn giản là tôi có 2 đứa con trai, nên tôi rất công bằng để 2 anh em nó thương yêu nhau. Thời gian đầu chung sống với mẹ chồng tôi nhiều khi không công bằng với con trai tôi, nhưng tôi đã bù đắp và nói cho con hiểu một cách khác để cho con cảm thấy không tủi thân nữa. Sau một năm chung sống hòa thuận thì vợ chồng tôi đã gom tiền mua được một căn nhà nhỏ hơn 1 tỷ đồng để chui ra chui vào. Tôi vui mừng lắm vì đời cha ở trên rồi thì con trai tôi sẽ không phải tủi thân khi thấy bà nội có cái gì cũng cho anh trai nó nữa. Tôi luôn luôn công bằng với hai anh em nó nên hai anh em nó cũng rất thân thiết và yêu thương nhau. Tôi mừng lắm, bây giờ gia đình tôi có hai vợ chồng phấn đấu để lo cho hai đứa con. Gia đình vui vẻ hạnh phúc như thế này là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Thế nhưng thời gian làm cho con người ta thay đổi, và chồng tôi cũng vậy. Anh bắt đầu thay đổi, cộng thêm sự tác động mỗi ngày của mẹ chồng tôi, nên Đạt bắt đầu ghét con trai của tôi. Vì lúc trước, mẹ chồng tôi muốn vợ chồng tôi ở chung với bà, nhưng tôi lại muốn mua nhà ở riêng cho thoải mái, nên bắt đầu từ lúc đó bà đã ghét tôi rồi. Khi vợ chồng tôi ra ở riêng rồi, mỗi lần chồng tôi về thăm thì bà lại tìm cách chia rẽ chồng tôi và mẹ con tôi. Bà dối chồng tôi, bảo tôi đưa con trai về nhà ngoại hoặc để ở bố mẹ đẻ của nó mà nuôi. Bà nói với chồng tôi là đưa thằng Bin về ngoại nuôi đi, chứ để nó ở đây, để sau này nó tranh chấp cửa nhà tài sản với thằng Cu Tô mà. Bà xúi dục đặt điều và thêm bớt nhiều thứ nên chồng tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn. Anh nghĩ mẹ cũng nói đúng. Thế là Đạt bắt đầu tỏ thái độ với con trai của tôi. Một hôm khi hai vợ chồng đang nằm ngủ thì Đạt thở dài nói với tôi. Em này. Tôi quay người lại. Sao vậy anh? Em đưa cô Bin về nhà ngoại sống đi. Sao giờ anh lại nói như vậy? Lúc trước chúng ta đã hứa là sẽ chăm sóc hai con trai và sống hạnh phúc bên nhau cơ mà. Đạt nhăn trán lại nói. Nó là con trai. Sau này nó sẽ tìm về với nhà nội của nó thôi. Chỉ bằng giờ để nó về nhà nội của nó hoặc nhà ngoại cho nó sống đi. Tôi nghe anh nói như vậy thì bật khóc. Bố nó mất từ khi nó còn 1 tuổi. Nó đâu có ai để mà tìm về nữa chứ. Nó chỉ có 1 mình em là mẹ của nó thôi. Anh bảo giờ đưa nó đi thì em làm sao có thể cơ chứ. Đạt quay mặt đi, lạnh lùng cất tiếng. Thế thì em đưa nó về ông bà ngoại đi. Tại sao? Bởi vì nó láo, anh không muốn nuôi nó nữa. Nghe câu nói đó của chồng tôi như chết lặng cả người, trong lòng tôi tan nát hết. Cô Bin mới 6 tuổi, nó đã quá thiệt thòi vì không có bố từ lúc còn nhỏ. Mãi tới năm 6 tuổi thì nó mới có bố Đạt và anh trai Tôm sống cùng với nhau được 1 năm vui vẻ. Thì bây giờ bố Đạt lại muốn đuổi nó đi và không muốn nuôi nó nữa. Tôi nghe đau xót quá mà không nói được một câu gì, chỉ nằm khóc trưng trức thôi. Đạt cất tiếng thở dài. Em đừng khóc. Vì có thể đưa cô Bin về nhà ngoại, nó sẽ có một cuộc sống tốt hơn bây giờ thì sao? Tôi vừa khóc vừa cười nói. Anh xem có đứa con nào xa bố xa mẹ mà nó có thể sống tốt hơn được hay không hả anh? Có thể mà em. Chỉ tại em cứ nghĩ hay quá đó. Xã hội còn đầy người kia kìa. Tôi quay sang nhìn chồng với ánh mắt cầu xin. Anh đừng như vậy mà. Vợ chồng mình sẽ lo cho hai đứa, để hai đứa có một gia đình thật tốt. Anh đừng bắt em đưa cô Bin về nhà ngoại nữa. Em xin anh đấy, em không thể xa con được đâu. Đạt lại thở dài. Thì mỗi tuần em về thăm con 1 lần, có phải xa nhau luôn đâu mà em phải làm như vậy cơ chứ. Đạt muốn tôi đưa con trai về nhà sống cùng với ông bà ngoại, nhưng tôi không muốn xa con trai, nên tôi cứ năn nỉ ỉ ôi mãi. Cuối cùng chồng tôi cũng im lặng, không bắt ép tôi nữa. Nhưng tôi thừa hiểu, đó chỉ là sự im lặng tạm thời mà thôi. Còn sau này, anh ấy lại tiếp tục bắt tôi đưa thằng bé đi. Đi làm về, thấy hai đứa con đang chơi với nhau rất tình cảm. Cô Tôm lớn hơn cô Bin có 2 tuổi thôi, thế nhưng thằng bé rất hiểu chuyện và ra dáng anh trai lắm. Tôi thương cả hai đứa, nên cứ mua quà gì là tôi đều mua đều cho hai anh em. Và tôi cũng vốn coi cô Bin như là con ruột của mình từ lâu rồi. Nhìn hai anh em chơi với nhau tình cảm như vậy, yêu thương nhau như vậy, mà bây giờ Đạt lại muốn cho hai anh em nó phải xa nhau, tôi thật sự là không muốn một chút nào cả. Cứ đến cuối tuần là chồng tôi lại đưa cô Tôm về nhà bà nội chơi và không bao giờ cho cô Bin đi cùng cả. Cô Tôm thấy cô Bin đòi đi theo thì nó bảo bố. Bố ơi, bố cho em Bin đi cùng bố. Em Bin đang khóc kia kìa. Đạt im lặng không nói gì. Anh phớt lờ câu nói của con trai cô Tôm, lại hỏi tiếp. Bố ơi, Bố cho em Bin đi cùng nhé. Đạt nghe vậy thì gắt lên. Thôi đi, hai bố con mình đi thôi. Để em Bin lát nữa em ấy còn sang nhà ngoại. Bố con mình đi thôi. Tôm thấy em khóc thì nói. Hình như em không thích về nhà ngoại bố à? Hay là bố cho em Bin về nhà bà nội chơi đi bố? Đạt nghe con nói, liền quát ngay. Bà nội không chào đón nó đâu, nên con cứ kệ nó đi, quan tâm làm cái gì? Bà nội chỉ có một mình Tôm là cháu trai thôi, Tôm hiểu chưa? Cô Bin thì mếu máo đòi đi theo. Bố ơi, cho con đi với hả? Anh Tôm ơi, em muốn đi với anh nữa. Tôm cũng muốn cho em đi cùng lắm, thế nhưng vì bố không đồng ý nên mặt nó cứ buồn buồn. Nó lên xe đi với bố mà cứ ngoái cổ nhìn lại cô Bin. Tôi đang phơi quần áo thì cô Bin đi ra khóc mếu máo. Mẹ ơi, bố không cho con đi cùng đến bà nội. Tôi lại lau nước mắt cho cô Bin và động viên nó. Chắc là bố và anh Tôm đang vội đi đâu đấy thôi con ạ. Con chờ mẹ một chút rồi mẹ đưa con đi chơi nhé. Dạ. Trẻ con thì mau quên lắm, nên nó chỉ buồn một chút xíu thôi là nó lại cười tươi ngay. Đạt đưa cô Tôm về chơi với bà nội. Thấy hai bố con về tới sân thì bà đã đi ra đón đà. Tôm của bà đã về đấy à? Dạ, con chào bà nội ạ. Vào trong nhà, Đạt còn chưa kịp ngồi xuống ghế, bà đã cất tiếng hỏi. Thế thằng Bin nó đã về nhà ngoại nói chưa? Đạt lắc đầu đáp. Chưa ạ. Mẹ Đạt trố mắt lên. Mẹ đã nói hết nước hết cái rồi, mà tại sao con không nghe mẹ là thế nào? Nhưng con mày nó không chịu, nó cứ khóc mãi, con cũng không nói được ạ. Mẹ Đạt nghe vậy thì bĩu môi. Xã hội bây giờ đều như vậy cả. Có người mẹ nào đi lấy chồng mà mang theo con riêng của mình đi theo không cơ chứ? Thì con cũng nói rồi, mà nó không nghe. Con cũng bực lắm, nhưng cũng không biết phải làm thế nào nữa. Mẹ Đạt lại tiếp tục xúi giục chồng. Mẹ nói thật nhá, chứ con đừng có giận mẹ. Nếu không tống cái thằng Bin đi, sau này thằng Tôm nhà mình có được yên với nó hay không? Hay là thằng Bin nó lại tranh giành hết của thằng Tôm chứ? Đạt nghe vậy thì cau mày lại. Thôi, được rồi, cứ để từ từ con tính. Nhất định con sẽ tống thằng Bin về nhà ngoại của nó. Tôm đã ăn hoa quả, nó bỗng dừng lại hỏi bố mình. Bố ơi, sao lại tống em Bin đi đâu vậy ạ? Bà nội vừa gọt hoa quả vừa trả lời đứa cháu của mình. Bởi vì em Bin không ngoan, cháu yêu ạ. Tôm nghe bà nội nói vậy thì liền chen vào. Không phải vậy đâu, em Bin ngoan lắm mà. Bố và bà đừng đưa em ấy đi, để em Bin ở nhà chơi với con đi. Đạt quay sang nhìn con trai. Cái thằng ngốc này không biết cái gì cả, nên cứ để bố lo liệu cho. Bố phải tống cổ thằng Bin về nhà ngoại, thì sau này con mới được hưởng tất cả. Thế con không thích à? Hay con muốn cái gì sau này cũng phải san sẻ cho thằng Bin kia? Tôm nghe thấy vậy thì gật đầu lia lịa. Dạ vâng, con đồng ý san sẻ cho em Bin mà. Bố để em Bin ở nhà chơi với con đi, con hứa con sẽ ngoan mà. Bà nội nghe cháu yêu của mình nói như vậy thì gắt lên. Không phải cái gì cũng san sẻ được đâu Tôm ạ. Như nhà cửa, đất cát, bố con gây dựng nên là để cho con, chứ không phải để san sẻ cho người ngoài. Con có hiểu hay không? Cứ nói đi nói lại mãi mà Tôm không chịu nghe lời, nên Đạt và bà nội mới lên gác nói chuyện riêng, để cho Tôm không nghe thấy nữa. Đến tối ăn uống xong, Đạt mới đưa Tôm về. Tôi đang cho Bin ăn cơm ở trong, thấy bố và anh về, thằng Bin mừng nhảy chân sáo, vội vàng chạy ra cửa hớn hở. À, bố về, anh Tôm về rồi. Đạt không trả lời con, anh coi như nó không tồn tại trong ngôi nhà này vậy. Tôm lấy kẹo trong túi ra rồi đưa cho cô Bin. Bin ngoan, anh cho kẹo nè. Rồi hai anh em chúng nó lại quấn lấy nhau. Hai anh em nó quý nhau lắm, và cả hai đứa cùng ngoan. Vậy mà Đạt lại phân biệt đối xử. Tôi nghĩ mà thấy thương con trai, nhưng tôi lại không dám nói gì, bởi vì sợ to tiếng lên, Đạt sẽ lại càng ghét con trai của tôi hơn. Tôi càng vun vén thì chồng tôi lại càng đẩy con trai tôi ra xa. Ngày nào anh cũng đi làm về, thằng Bin cũng chạy ra cổng đón, nhưng anh không trả lời, anh cũng không thèm nhìn mặt nó luôn. Tôi cảm nhận được sự tủi thân của thằng bé. Nói ra chào bố, nhưng bố lại không nói gì. Nó lại lặng lẽ đi vào nhà, chơi đồ chơi một góc. Thằng Tôm đi học về, nó lại chào. Con chào bố mẹ ạ. Đạt tươi cười. Tôm đi học về rồi đấy à? Có mệt không con? Dạ không ạ, em Bin đâu bố? Đạt không trả lời, Cô Bin đang trong nhà tắm chạy ra. À, anh Tôm đã về rồi. Tôm xoa đầu Bin rồi nhìn Triều Mến. Ừ, ai về rồi đây? Em ở nhà có ngoan không? Dạ, ngoan ạ. Ngoan thế thì anh thưởng kẹo đây này. Đi vào phòng đi, anh lấy kẹo cho. Thế là hai anh em nó lại dắt nhau vào phòng. Tôi chợt thấy ấm lòng. Tôi quay sang nhìn Đạt, vẻ mặt anh tỏ vẻ không vui. Ngày chủ nhật, cô Tôm được nghỉ học ở nhà, thế nên nó chở cô Bin đi mua bánh mì trứng ở ngoài đầu ngõ. Hai anh em vừa đi vừa cười tíu tít thì cô Bin bị rơi xếp. Cô Tôm mới dừng xe lại bảo: Bin à, em leo lên đứng ở vỉa hè chờ anh lấy lại dép cho. Bin nghe lời anh lên vỉa hè đứng chờ anh Tôm lấy dép cho. Nhưng không may, lúc Tôm vòng xe đạp lại chỗ rơi dép thì có một người thanh niên đi xe máy đi ẩu quệt vào cô Tôm, khiến cô Tôm ngã lăn ra đường, chân tay bị chảy rứt rớm máu, rồi người thanh niên kia lại phóng xe đi mất. Cô Bin sợ quá chạy lại cứ gào khóc. Tôm bị đau nhưng vẫn cố cười. Bin đừng khóc, anh không sao mà, nín đi. Và chỉ nửa tiếng sau khi cô Tôm bị đụng xe là chồng tôi đã có mặt. Cả nhà mẹ chồng tôi cũng tới luôn. Bà vừa nhìn thấy cô Tôm thì đã gào lên: Ôi giời ơi, con ơi là con, sao lại ra nông nỗi này, cả người chảy xước như thế này hả? Tôm cười cười đáp lại: Bà ơi, con không sao đâu mà, con chỉ bị chảy xước một chút xíu thôi. Chảy hết cả đầu gối như thế này mà nói là chút xíu sao? Sao dạo này bố con nhà mày đen thế hả? Chắc tại ở cùng nhà với cái thứ âm binh sao chổi đấy mà. Đặt thấy mẹ nói hơi quá thì nói lại: Thôi mẹ, không nói nữa. Bà gắt lên: Thôi cái gì mà thôi, mẹ đã bảo con rồi, nhưng con đâu có nghe lời mẹ, cứ cố cấm với cái thứ âm binh đó làm gì. Đấy, con xem thằng Tôm đi, càng ngày càng ôm nhau ôm nhóc, lại còn bị đụng xe nữa. Nếu hôm nay nó có mệnh hệ gì thì biết phải làm sao đây. Đạt thở dài, không nói gì cả, để cho mẹ muốn nói gì thì nói, muốn chửi thì gì chửi. Tôi nghe mà quặn thắt cả lòng lại. Mẹ chồng tôi và Đạt đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của thằng Bin. Nhìn thằng bé tội nghiệp ngồi run lật bật vì sợ hãi, mẹ chồng tôi cứ nhìn tôi đai nghiến. Tôi đã bảo chị đưa nó về nhà ngoại thì chị không đưa, cứ cố tình giữ nó lại đây để làm khổ chồng chị. Tuổi con trai chị xung khắc với thằng Tôm và bố nó đấy. Hôm nay là đụng xe, nhưng chưa biết ngày mai là chuyện gì đâu. Tôi cố gắng giải thích. Mẹ à, cô Tôm bị đụng xe đâu phải là lỗi do cô Bin đâu mẹ. Đó chỉ là chuyện không may thôi. Con xin mẹ đừng có nặng lời như vậy. Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi. Tại sao chị cứ cố chấp giữ nó ở đây để làm khổ cái nhà này vậy? Đúng là thứ sao chổi mà. Tôi ức quá nên mới cãi lại. Con trai con là người, chứ không phải là sao chổi, nên từ giờ mẹ đừng nói như vậy nữa. Đạt thấy tôi cãi lại thì bênh mẹ rồi quát tôi: Cô im đi. À, cho phép cô nói với mẹ tôi kiểu như thế hả? Có con lại không biết dạy dỗ, giờ lại nói mẹ tôi như thế. Cô dám cân cổ lên cãi bà ư? Cô Bin sợ quá ôm chặt lấy tôi khóc nức nở. Tôi thấy mình thật là quá vô dụng, không thể nào bênh vực cho con trai được. Mặc dù lỗi không phải do nó gây ra, nhưng giờ đây trong mắt mẹ chồng tôi và chồng tôi thì nó chính là đứa có lỗi. Tôi bế cô Bin vào phòng để nó không phải nghe những lời nói xúc phạm từ những người được gọi là bà nội đó nữa. Thế mà bà ấy vẫn đi theo tôi vào phòng và liên tục sỉ nhục hai mẹ con tôi. Mẹ đi ra ngoài đi, con không muốn nói chuyện với mẹ nữa, mẹ đi về đi. Rồi mẹ chồng tôi lại lồng lộn lên: À, con này mày láo, mày dám đuổi mẹ chồng của mày đấy ư? Thằng Đạt đâu rồi? Mày vào mà xem con vợ mày nó đuổi mẹ của mày đây này. Đạt ở ngoài đang chấm vết thương cho cô Tôm nên không đi vào. Tôm liền nói với bố: Bố ơi, là con đụng xe người ta chứ em Bin không hề có lỗi gì hết. Bố vào bảo bà nội đừng chửi mẹ Mai và em Bin nữa đi, bà chửi quá nhiều rồi đấy. Thế nhưng Đạt thản nhiên như không có chuyện gì đáp lại: Kệ đi con, để bố bôi thuốc cho nhé. Mẹ chồng tôi chửi một thôi một hồi, mỏi mồm rồi lại đi ra. Tôi vẫn ôm chặt cô Bin vào lòng: Bin ơi, mẹ xin lỗi con. Bin vừa khóc vừa nói: Mẹ ơi, con không làm anh Tôm ngã thật mà, mẹ tin con đi mẹ. Tôi vừa khóc vừa xoa đầu của con rồi nói: Mẹ tin con mà, mẹ tin của con trai mẹ mà. Chửi chán chửi chết thì mẹ chồng tôi đi về. Tôi thấy đau lòng lắm, tôi không muốn nói chuyện với chồng của tôi nữa. Tôi lặng lẽ đi nấu cơm rồi dọn dẹp, vì tôi cảm thấy thất vọng về chồng tôi quá nhiều. Ngày trước khi chồng tôi mất, có nhiều người đàn ông để ý đến tôi lắm. Nhưng lúc đó vì cô Bin còn nhỏ, chồng tôi lại vừa mất nên tôi cũng không muốn quen ai cả. Với lại tôi sợ một điều nữa, họ đều là trai thân, chưa có vợ lại giàu có. Tôi sợ mình sẽ không xứng đáng với họ, bởi vì tôi là gái đã có một đời chồng, lại còn có một đứa con riêng nữa. Sợ gia đình họ sẽ không chấp nhận mẹ con tôi, rồi tôi mới được gặp Đạt. Tôi thấy đồng cảm với hoàn cảnh của Đạt, bởi vì hoàn cảnh của Đạt cũng rất giống tôi. Là vợ của Đạt ra nước ngoài, rồi theo một người đàn ông khác bỏ lại anh và con. Cứ tưởng chúng tôi là một cặp đôi hoàn cảnh gặp nhau, sẽ cùng nhau vun đắp cuộc sống. Nhưng tôi đâu có ngờ, những ngày tháng hạnh phúc đó chỉ kéo dài được một năm. Đến lúc chúng tôi vừa mua được một căn nhà nhỏ, thì chồng tôi lại đối xử với con trai tôi như vậy. Đau thật đấy, tôi càng nghĩ thì lại càng thấy đau. Dọn cơm ra, tôi bảo Tôm và Bin. Hai đứa ăn nhiều đi, ăn nhiều vào nhé. Hôm nay mẹ có làm nhiều sườn đấy. Cả hai đứa cùng đồng thanh đáp dạ. Tôi ăn cơm và nói chuyện với hai con, không nói gì với Đạt cả. Đạt cũng ngồi ăn không nói năng. Tôi bảo hai đứa. Hai đứa ăn nhiều vào nhé, vẫn đang còn nhiều lắm đấy. Thằng Bin gắp cho anh Tôm. Anh ăn đi ạ. Tôm lại gắp cho em. Anh ăn nhiều rồi, em ăn đi cho mau lớn, lại còn đi học giống anh nữa. Tôi cười cười rồi bảo hai đứa con. Còn nhiều mà, hai anh em cứ ăn cùng nhau đi. Công bằng như nhau hết, không phải nhường nhau đâu nhé. Đạt nghe tôi nói vậy liền nói xen vào. Tôm à, ăn ít thôi con, không là béo phì đấy. Tôi liền nói luôn. Lúc nãy bà nội còn nói là Tôm ốm nheo ốm nhóc cơ mà. Sao giờ anh lại sợ béo phì rồi? Thôi, con cứ ăn thêm đi con. Không bà lại bảo con ở với mẹ, ốm nheo ốm nhóc thì mẹ ngại lắm. Tôm gật đầu đáp dạ. Còn Đạt thì quay lá rườm tôi. Bây giờ em không coi anh ra gì có đúng hay không? Em coi anh như không tồn tại trong ngôi nhà này, đúng hay không? Tôi bật cười nhìn chồng đáp. Em tưởng em mới là người phải nói ra câu đó chứ. Chồng tôi trợn mắt nhìn tôi. Anh đã để yên cho thằng Bin ở đây rồi, mà em còn không biết điều. Em tính chọc anh điên lên có đúng hay không? Thằng Bin đang gặm miếng giường, nó giật mình làm rơi xuống đất, mắt nó lấm lét hoảng sợ. Vì quá thất vọng nên tôi nói với anh. Thế bây giờ anh muốn như thế nào? Cứ nói thẳng ra đi, tôi sẽ chấp nhận hết. Ồ, em giỏi như vậy sao? Tôi cười nhạt đáp lại. Từ lúc anh để mẹ anh sỉ nhục tôi và con trai tôi như vậy, thì tôi đã hiểu tình cảm anh dành cho mẹ con tôi nó lớn lao như thế nào rồi. Nên bây giờ anh muốn sao cũng được nhé. Đạt lập tức buông bát cơm xuống rồi hậm hực đi vào trong phòng. Tôi nói với hai đứa con. Không có gì đâu, hai đứa cứ ăn nhiều đi. Ăn nhiều vào không là mẹ dạy giận đấy. Thằng Bin còn nhỏ chưa hiểu chuyện, nhưng thằng Tôm giờ nó đã lớn rồi nên nó hiểu. Nó lại im lặng ăn cơm, nhưng tôi biết trong lòng nó đang suy nghĩ nhiều lắm. Ăn cơm xong tôi rửa bát, còn thằng Bin thì ngồi xem tivi. Thằng Tôm đi vào phòng với bố nó. Bố ơi! Giọng Tôm ngập ngừng, Đạt quay ra cất tiếng hỏi. Sao vậy con? Tôm ngồi xuống cạnh bố, nó nói chuyện như hai người lớn vậy. Tại sao bố lại muốn em Bin về nhà bà ngoại vậy bố? Đạt liền nói dối con trai. Thì nhà ngoại của Bin có điều kiện hơn, nếu em Bin về đó sẽ tốt hơn sống ở đây con ạ. À? Tôm nghe vậy thì liền năn nỉ bố mình. Bố à, bố để em Bin sống ở đây đi, con hứa sẽ thật ngoan mà. Bố không cần phải mua quần áo cho con đâu, con còn nhiều quần áo lắm. Hay là từ bây giờ con sẽ không ăn sáng nữa, con sẽ tiết kiệm để bố mẹ nuôi em Bin ở đây, có được không bố? Đạt nghe con nói thì tức lắm, nhưng anh vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Còn nhiều lý do chứ không phải là chuyện riêng đó đâu. Con còn nhỏ nên chưa hiểu được những chuyện đó đâu. Thì bố cứ nói ra với con đi, biết đâu chúng ta sẽ có cách giải quyết. Chứ bố đừng bắt em Bin về nhà ngoại nữa, con sẽ buồn lắm bố à. Đạt không chịu đựng được nữa gắt gỏng lên. Thôi, con ra ngoài đi, bố không muốn nói chuyện này nữa, bố mệt rồi đấy, con ra ngoài cho bố con nghỉ ngơi. Tôm nghe lời bố lặng lẽ đi ra ngoài xem phim cùng với cô Bin. Tôi dọn dẹp xong hết mọi việc, rồi tôi đi vào phòng Đạt, thấy Đạt đang lúi húi nhắn tin với ai đó. Thấy tôi vào thì Đạt vội cầm điện thoại chạy vào nhà vệ sinh. Tôi cũng mặc kệ, không quan tâm nữa. Tôi lên giường nằm. Mấy hôm nay tôi cứ thấy người mệt mệt khó chịu, nên tầm này Đạt muốn ly hôn, tôi cũng đồng ý luôn. Tầm này thì con trai tôi là quan trọng nhất, còn những thứ khác có hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi. Bởi vì sức chịu đựng của con người có hạn thôi, không ai chịu đựng được cái kiểu không quan trọng người khác như thế. Chồng tôi thấy tôi có vẻ bất cần, thì anh cũng nguôi nguôi, không thấy nhắc đến chuyện của cô Bin về nhà ngoại nữa. Tôi tự nhủ, thôi cứ để thêm một thời gian nữa. Nếu Đạt con bắt tôi đưa cô Bin về nhà ngoại, thì tôi và cô Bin sẽ rời khỏi ngôi nhà này. Thế nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như thế. Dạo này chồng tôi về nhà mẹ thường xuyên hơn, có hôm còn ngủ lại ở đó, nhiều hôm sau mới về nhà. Tôi có gọi điện cho chồng, thì mẹ chồng tôi nghe máy và quát tôi. Mày làm gì mà gọi cho nó mãi thế? Nó đi uống rượu say ngủ như chết ở đây này. Mai khắc nó về, gọi mãi, rách hết cả việc. Tại con chờ mãi mà không thấy anh ấy về, nên con mới lo con gọi mà. Có thế mà mẹ cũng chửi con sao? Thôi đi, lắm chuyện nó vừa thôi. Rồi tôi còn chưa kịp hỏi xem chồng tôi say như thế nào, thì mẹ chồng tôi đã tắt máy một cái rụt. Tôi bảo hai con đi ngủ rồi về phòng nằm. Tôi nằm mãi mà không ngủ được. Sao tự dưng tôi lại cảm thấy bất an? Và thế là cả đêm tôi không thể chợp mắt được. Sáng dậy, tôi uể oải đi chợ mua đồ ăn sáng cho hai đứa con, rồi đưa cô Bin đi học. Còn cô Tôm thì lớn rồi, đã tự đạp xe đi học được rồi. Tới cơ quan thấy mệt mỏi, mấy chị cùng làm cúc cất tiếng hỏi tôi. Sao trông mày mệt mỏi thế, bị ốm à? Tôi thở dài đáp lại. Dạ không ạ, chắc tại đêm qua em không ngủ được, nên hôm nay em cảm thấy hơi mệt. Thế làm sao mà không ngủ được thế? Hôm qua anh Đạt về bên nhà hội nụ ở bên đó, nên em bị mất ngủ đó chị. Chị ấy nhìn tôi chẹp chẹp cái miệng. Tao nói mày đừng có buồn nhé. Có khi nào nó quay lại với con vợ cũ của nó hay không? Tình cũ khó nói lắm đấy, mày nhớ để ý vào. Tôi nghe vậy thì tròn xoe mắt. Chị Hâm à, chị An chị ấy đang ở bên Đài Loan cơ mà. Mày mới Hâm ấy, nó về hơn một tháng nay rồi. Tao ở gần nhà nó mà. Dạo này trông nó khác lắm, béo trắng trẻ ra bao nhiêu ấy. Tao nghe mẹ tao nói là nó và thằng bên Đài Loan bỏ nhau rồi. Bây giờ nó chuyển về Việt Nam ở hẳn đấy. Rồi cái tính lẳng lơ của nó thì còn không biết bao nhiêu chuyện sẽ xảy ra đâu. Tôi nghe chị nói mới ngớ người ra. Thế à chị? Nhưng sao em không thấy chị ấy đến thăm cô Tôm nhỉ? Ôi dạo ôi, cái con đó nó về tới Việt Nam là đi du lịch trong Nha Trang đó. Nó không thương thằng Tôm đâu. Từ lúc bé đã suốt ngày bỏ bê thằng bé rồi. Lại xa nhau mấy năm, khéo nó quên luôn cả con rồi đấy chứ. Tôi cứ đưa người ra rồi ngẫm nghĩ trong bụng. Chả lẽ đêm qua anh Đạt lại đi gặp chị An sao? Tối hôm đó Đạt về nhà rất muộn. Tôi cho các con ăn cơm, tôi mới hỏi cô Tôm. Tôm này, mẹ muốn hỏi con một chuyện. Dạ vâng, mẹ cứ hỏi đi ạ. Tôi xoa đầu nó nhìn trìu mến. Nhưng mẹ hỏi thì con không được buồn và suy nghĩ gì nhé. Dạ vâng, mẹ cứ hỏi đi. Tôi ngập ngừng. Tôm có nhớ mẹ An không? Tôm còn nhỏ tuổi, nhưng tôi phải công nhận là nó rất trưởng thành trong suy nghĩ. Nó cười rồi bảo. Dạ có ạ, nhưng mà con cũng đã quen rồi, nên con còn không buồn vì nhớ mẹ An nữa. Và bây giờ con đã có mẹ Mai và em Bin rồi, con thấy rất vui ạ. Con nói thật không? Tôm gật đầu đáp lại. Dạ vâng, giờ cuộc sống của con khác trước rất nhiều rồi đó mẹ. Ngày trước con đều phải ở nhà một mình, con sợ lắm. Lúc đó con rất sợ mẹ ạ. Thế mà con không được gặp mẹ sớm hơn nhỉ? Tôi mỉm cười nhìn con rồi đáp lại. Tôm của mẹ lớn thật rồi đấy. Nếu như bây giờ mẹ An của con trở về thì con sẽ như thế nào? Tôm bỗng sầm mặt lại. Tôi liền hỏi con. Nếu con thấy khó trả lời thì không cần phải trả lời đâu con ạ. Mẹ rất thương con. Mẹ thật lòng mong Tôm của mẹ sẽ sống thật vui vẻ. Nếu mà mẹ con và con được đoàn tụ với nhau thì mẹ sẽ ủng hộ quyết định của con. Nên con cứ làm theo những gì mà con cảm thấy đúng đắn con nhé. Tôm ngạc nhiên hỏi tôi. Sao mẹ Mai lại nói như vậy? Có phải mẹ An của con đã về rồi có đúng hay không? Lâu rồi con không gặp mẹ An, không biết dạo này mẹ con sống thế nào rồi nhỉ? Nghe Tôm nói vậy mà tôi cảm thấy thương nó quá trời. Thằng bé ngoan như thế, đẹp trai như thế, mà mẹ đẻ của nó đã về hơn một tháng rồi, không thèm tới thăm lấy nó một lần. Mà có xa xôi cách trở gì đâu, chỉ tầm 3 cây số thôi. Tại sao trên đời này lại có một người mẹ tồi tệ đến thế là cùng? Tôi chỉ biết động viên nó, để nó vui vẻ lên, rồi chuyện đó để tính sau. Một tuần nữa vẫn trôi qua, chưa thấy mẹ Tôm đến thăm con, tôi nghĩ thầm ở trong bụng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net